Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 7, buổi học đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chương 7, buổi học đầu tiên. Bữa trước vì đã được phân chỗ ngồi rồi nên bọn nó vào chỗ của MK và nói chuyện versus nhau. Tùng tùng vào tiết đầu của buổi. Trong lớp thầy giáo đang giảng dạy thì đâu đó trong lớp làm việc riêng. Bàn của Anna, Kin, ở trường MK con nào là đẹp nhất vậy? Anna hỏi, yêu, Kin, là cây en đỏ S. Anna bất ngờ. S vì cây quen cây en đó hả? Kin hỏi, K đâu? Anna nói, rồi cặp này ngồi en S chuyện yêu đương giận cả MK. Bàn của Seriki, thật may mắn vì có một người ngồi cùng bàn xinh đẹp. Khi giờ tuyệt chiêu nịnh hot Seri ngồi bên, bạn là Bùi Hạ Nguyên phải ca cho MK LMW nhé. Khi nói, phải nhưng xin lỗi MK đã có bạn trai. Seri cười đáp, tên đó là ai, ở đâu, thế nào, khi KPK Seri đang nói giỡn. Tên đó là người ngồi cạnh em đây này. Seri cười, SJ. Khi ngại quá gãi đầu hoài. Bàn gì, cây, hay gặp lại rùi nha bé cây chưa kịp để nhỏ ngồi xuống đã nói móc nhỏ. Thực ra cái tên này để ý gì từ khi chạm mặt ở thương mại ui. A chào, lại gặp nhau rùi nhỉ đồ dô duyên. Gì cũng chẳng chịu kém cạnh cười khiêu khích. TPNS kiểu gì về hả? Cây tỏ vẻ tức giận. Thì... tôi thích nói về versus kẻ nào chết bằng ngồi gần tôi ấy. Mà đứa nào, thì chắc nó phải biết chứ. Nhỏ sóc lại cây một cách cô thương tiếc. Cô dám NS tôi về hả? Lại còn chết bằng, cô muốn, chết AK. Cây lúc này đang rất tức giận. Đầu phun hỏa mịt mù. Hay, tôi NS anh thế bao giờ? Nãy giờ có MK anh tự NS MK. Thôi AK, gì nhún vai tỏ vẻ, vô, số tội, cô hừ, cây cứng đờ họng cô thể NS thêm được một câu. Nào nữa, hứt tôi NS cho anh biết nhá, muốn cãi nhau versus tôi thì đợi tu, thêm cả nghìn kiếp nữa đi hai is, đúng là khổ thân đã dô duyên rồi lại thêm cái óc ngắn nữa. Ông trời hình như có hơi bất công versus anh thì phải. Nhỏ hất mặt kênh kiệu. Rồi lại tỏ vẻ xót thương cho cây từng câu NS của Di càng ngày càng khiến cho cái đầu ấm nước của cây sôi lên ủng ục. Cô gian bao phủ bởi một màu mờ ảo của khói trắng. Tại vùng đất đang có bão, tức bàn Ken, Yumi, từ lúc nghe chỉ thị nhận chỗ của cô giáo, Yumi chỉ vác mỗi cái bản mặt lạnh lùng cô cảm xúc nhưng... cái bộ mặt ấy chỉ giữ được đến khi về đến chỗ ở mặt Yumi đang chuyển dần từ màu của băng lạnh sang màu tím đỏ vì tức giận tột độ trả lại Yumi. Nhớ đến cái cảnh ở dịp đi thương mại lần trước mà ói máu. Một thằng con trai với khuôn mặt đẹp baby, cô chút tì vết, hoang, hảo, da trắng, mái tóc màu đỏ bông bềnh, chói loa có để mái, tai đeo headphone khiến cho bất cứ đứa con gái nào cũng phải mê. Hồn, ngây ngất, hắn đang ngồi vắt cả hai chân lên bàn, cái dáng ngồi chễm chệ như một ông hoàng đầy quyền năng. Chiếm gần hết cái bàn, nhưng cô vì thế mà Yumi nương tay, biến dùng cái coi, Yumi NS versus giọng lạnh băng cô xen thêm bất kỳ cảm xúc nào. Nghe thấy tiếng NS hắn ngẩng đầu lên nhìn Yumi bằng đôi mắt. Lạnh lẽo. Sao phải biến, miệng Ken khẽ mấp máy phát ra những âm thanh lạnh đến rợn người. Tôi ngồi, Yumi bình thản đáp, ra chỗ khác mà ngồi. Ken, cô, sao phải ngồi cùng versus tôi? Cô giáo bảo thế, ha, tôi thấy cô phải thế. Anh thấy cô phải thế. Vậy anh thấy gì? Yumi trợn mắt nhìn Ken. Thấy tôi đẹp trai nên muốn ngồi cùng. Ken khẽ nhướng, đôi lông mày lên nhìn Yumi. Hực kiêu quá rồi đấy em trai AK. Yumi nhếch môi ban cho Ken một nụ cười nửa miệng lạnh lùng. Vậy mà lúc ở TT thương mại tôi đã cứu cô. Ken NS làm Yumi tức. Cái vụ hôm đó, máu lại bắt đầu nóng lên. NS gằn tưởng chữ. Chẳng qua là tôi không PK bơi mà tôi CS không cần anh cứu. Vậy, thì tôi CS đã cứu cô mà. Nhưng tôi đâu bắt anh phải cứu tôi. Hừ, Yumi nằm lăn ra bàn để thưởng thức cái mà nàng yêu thích nhất đó là ngủ. Không gian lớp học giờ đây lại trở về với hiện trạng cũ. Vang, lên tiếng cô giáo giảng bài. Học sinh thì chăm chú nghe giảng. Ngoại trừ 10 đứa, chúng nó mỗi người một việc. Yumi ngủ, Ken nghe nhạc, Kelly nghịch điện thoại, Kim và Anna thì ôm ấp nhau. Seri và Ki thì chụp ảnh tự sướng. Cách chương.